Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 50 bản sao của ngài Duy Nặc chen chúc trong nhà ăn. Trong đó dù có 4 người với diện mạo khác nhau cũng khó mà nhận ra được. Nhận ra chỉ có một quỷ hoàng và một người tinh danh. Đường Kha Tâm ban đầu còn muốn để cho chủ tớ đối diện kia có thêm chút thời gian ôn chuyện. Nhưng sau khi nhìn thấy những người đó, cậu đã kéo Diệp Phi tiến về phía Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh lại đang suy nghĩ về một việc khác, thấy Đường Kha Tâm có vẻ muốn nói lại thôi. Anh liền mở lời trước, tôi cảm thấy thế giới này thiếu đi thứ gì đó. Thế giới trước, cây hòe tinh vì muốn bảo vệ Niệm Yên mà phớt lờ luật chơi, tiết lộ manh mối sớm và điều khiển Lưu Hách để dẫn dắt người chơi theo cốt truyện. Nhưng ở thế giới này không có bác như vậy, mọi manh mối đều phải tự mình tìm hiểu. Tiến độ quá chậm, thiếu người dẫn đường. Đường Kha Tâm rất nhanh đã hiểu ý của Ngụy Khoảnh. Cậu an ủi, có thể đợi đến nửa giờ trước khi vòng lặp kết thúc sẽ có gợi ý, chỉ có điều. Gợi ý và giết chóc đến cùng một lúc. Phía sau, Diệp Phi lo lắng nói, nhưng chúng ta không biết vòng lặp của thế giới này là bao lâu. Thế giới trước là 6 tiếng, ở đây tôi đã ở mười mấy tiếng rồi, ngoài những zombie không có ý thức, chẳng có gì cả, chờ mà không biết thời gian của vòng lặp thì chẳng khác nào lừa đảo. Ngụy Khoảnh ra hiệu cho Hồ Yên trong vòng tay, toàn là tình tiết do quỷ thiết kế, không có lý nào lại không có cách khác. Hồ Yên lập tức hiểu ý, mị đại nhân chê trách rằng chủ thần của cánh cửa này quá dề ra rồi. Cô liền mặc chiếc áo blau trắng mà Ngụy Khoảnh cởi ra, rút roi ra từ thắt lưng, quất mạnh một roi lên tấm kính cách ly. Hồ Yên lập tức như con thỏ lao vào khu vực làm việc, roi quất mạnh vào người bà thím đầu bếp vẫn đang chơi xúc xắc, nói nhiệm vụ là gì. Đồng thời, vì không còn được chiếc áo blau trắng che giấu, Ngụy Khoảnh trong bộ đồ bệnh nhân bị phơi bày ngay giữa đại sảnh. Hàng chục đôi mắt trắng dã lập tức tập trung vào anh. Một luồng hơi ấm bao bọc lấy anh. Anh bị Đường Kha Tâm kéo vào lòng, đứng giữa tâm điểm hỗn loạn. Diệp Phi há hốc mồm, nhất thời không biết nên theo dõi hướng nào. Ngụy Khoảnh tuy cao nhưng không phải dạng vạm vỡ. Thân hình gầy gò của anh vừa khéo lách vào vòng tay do Đường Kha Tâm dùng chiếc áo blau dựng lên, để bảo vệ Ngụy Khoảnh tốt hơn. Đường Kha Tâm khẽ kiễng chân, kéo áo blau kín hơn một chút, đầu hai người chạm vào nhau. Tình cờ từ góc độ này, Ngụy Khoảnh vừa vặn có thể nhìn thấy 4 người với diện mạo kỳ lạ trong đám đông. Thay vì nói diện mạo kỳ lạ, chi bằng nói là trang phục kỳ lạ. Dưới chiếc áo blau trắng của 4 người này, đồng loạt mặc áo hoodie đen có mũ. Giữa một đám ngải Duy Nặc tóc vàng mắt xanh, trông chẳng khác gì kẻ nội gián. Đường Kha Tâm đặt tay lên lưng Ngụy Khoảnh, khẽ nghiêng đầu nhắc nhở. Có một tổ chức gọi là Tu La chuyên kinh doanh buôn bán tài nguyên bên trong các cánh cửa. 4 người này là thợ săn trong cửa. Ngụy Khoảnh nhớn mày, hóa ra Đường Kha Tâm cố ý điều chỉnh góc độ cho mình để anh có thể nhìn thấy những người này. Nhưng cũng không cần ôm chặt như thế chứ. Sau vô số tiếng kêu thảm, Hồ Yên đắc thắng trở về. Diệp Phi cẩn thận lùi lại một bước, tay ôm ngực tự an ủi. Áo blau của tiểu thư trông lộng lẫy như vậy chắc chắn là vì cô đã hỏi được manh mối nhiệm vụ, chứ không phải vì chiếc áo ấy giờ đây dính máu đến nỗi trông như một chiếc áo dài hoa. Ngụy Khoảnh dựa vào eo Đường Kha Tâm quay lại, thấy Hồ Yên trong bộ dạng toàn thân đỏ như máu, liền khó chịu ngăn cô định cởi áo ra. Cô cứ mặc đi, tôi ở đây đã có nửa chiếc rồi. Đường Kha Tâm rất phối hợp, ôm chặt Ngụy Khoảnh hơn một chút. Ngụy Khoảnh hỏi, có hỏi được gì không? Hồ Yên, cần tụ đủ 6 bệnh nhân, đồng thời ăn tại nhà ăn là hoàn thành nhiệm vụ. Đường Kha Tâm, cách xác nhận bệnh nhân có hỏi không? Hồ Yên cảm thấy Đường Kha Tâm là một tên đao phủ cố tình tiếp cận Ngụy Khoảnh bằng khuôn mặt, khi nhìn thấy Đường Kha Tâm, đôi lông mi dài của cô suýt bay lên trời. Còn tâm trạng nào trả lời câu hỏi của cậu nữa? Yên Nhi, Ngụy Khoảnh khẽ gọi, giọng anh nghe mềm mại, thậm chí còn có chút cưng chiều. Nhưng Hồ Yên lại rõ ràng vô cùng. Đây là dấu hiệu Ngụy Khoảnh sắp nổi giận. Cô lập tức run rẩy đáp. Bệnh nhân cần được xác nhận qua chẩn đoán của bác sĩ Ngải Duy Nặc. Nhận giấy chẩn đoán xong là có thể ăn cơm. Phía sau, Diệp Phi bừng tỉnh. Hóa ra không phải cách mình dùng sai, mà là đánh chưa đủ mạnh. Chỉ cần quất roi đủ mạnh, đến cả quy trình chi tiết của nhiệm vụ cũng có thể hỏi được. Diệp Phi, nhưng lúc tôi đến, hành lang toàn là bác sĩ Ngải Duy Nặc. Là ai đây? Đường Kha Tâm quay đầu nhìn đám Ngải Duy Nặc, kẻ đầu sỏ Ngụy Khoảnh vô tội và không sợ hãi nhún vai. Tiểu Khoảnh Khoảnh nào có ác ý gì? Anh chỉ dặn Tang Quỷ kiếm thêm chút thành tích mà thôi. Lúc này, Ngụy Khoảnh ngửi thấy một mùi kích thích nồng nặc. Anh cau mày hỏi, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Hồ Yên nhìn Ngụy Khoảnh một cái. Không đáp, có. Đầu Đường Kha Tâm vẫn tựa trên vai Ngụy Khoảnh. Cậu ngửa đầu ra sau một chút để có thể nhìn thẳng vào Ngụy Khoảnh. Nghiêm túc trả lời, anh rất thơm, Ngụy Khoảnh. Chưa kịp để Ngụy Khoảnh tự mình xác nhận nguồn gốc của mùi, tất cả mọi người đều ngửi thấy, đó là mùi sơn, có biến. Ngụy Khoảnh cảnh giác nhìn về phía quạt trần trên đầu. Mọi người theo ánh mắt của anh nhìn lên, chỉ thấy quạt trần tự quay mà không ai chạm vào. Không phải do điện chạy vì tần suất rung của cánh quạt không đều. Giống như có ai đó đang ở giữa không trung, đang đẩy từng chút một. Ngụy Khoảnh thấy rõ ràng một chất lỏng màu xanh lá đang chảy dọc theo trục quạt trần, sắp rơi xuống cánh quạt đang quay. Tìm chỗ trốn, Ngụy Khoảnh hét lên một tiếng, ôm lấy eo Đường Kha Tâm lùi lại. Đường Kha Tâm nhanh nhẹn theo sát bước chân anh, tiện tay kéo một Ngải Duy Nặc đang lờ mờ phía trước che chắn cho cả hai. Chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn chất lỏng màu xanh lá từ lỗ nối dây điện phun ra, văng khắp nơi khi chạm vào cánh quạt quay nhanh. Là sơn, Diệp Phi trốn dưới gầm bàn hét lớn. Còn Hồ Yên, đã sớm xuyên tường chuồn đi. Sơn xanh bắn tung tóe lên người đám bác sĩ thây ma. Phát ra tiếng, xì xì, như axit, có tính ăn mòn rất mạnh. Chẳng mấy chốc cả đại sảnh tràn ngập tiếng rên rỉ của vô số Ngải Duy Nặc. Cuộc tấn công bằng sơn kéo dài không quá 10 giây. Ngải Duy Nặc trong tay Đường Kha Tâm lúc đầu đã bị ăn mòn hơn nửa, lộ ra bộ xương trắng hếu. Lần này, hiện tượng hồi sinh và phân thân tại chỗ không còn xảy ra nữa. Phép thuật đã đánh bại phép thuật. Giữa đám Ngải Duy Nặc đang rên rỉ, có một kẻ người trên thân cắm đầy kim tiêm, tay còn cầm một chiếc ống tiêm khác, vừa chạy vừa cười nham hiểm. Kha kha kha, hoa nở, đến giờ tiêm rồi. Vẫn là âm thanh quen thuộc, câu nói quen thuộc. Đây chắc hẳn chính là bác sĩ Ngải Duy Nặc nguyên thủy mà họ cần tìm. Đường Kha Tâm định xông lên bắt lại, phát hiện ra cơ thể Ngụy Khoảnh đang run rẩy. Đường Kha Tâm hỏi, anh sao thế? Không, không sao. Ngụy Khoảnh kiêng dè liếc nhìn tay Ngải Duy Nặc, dường như bị thứ gì đó dọa sợ. Anh vùi mặt vào hõm cổ Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảnh nhắm mắt lại, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Anh nghe thấy rõ ràng những tiếng nói từ trong góc. Hắn lại sợ tiêm, đúng là nhát gan, nhìn trông yếu đuối ghê. Chỉ cần dụ tên họ Đường kia đi, một viên hạch hỏa huyền lớn thế là của chúng ta. Khi khi khi khi khi, đó chính là mấy kẻ tự xưng là thợ săn. Khi Ngụy Khoảnh còn đang lắng nghe, Ngải Duy Nặc đã cầm theo ống kim tiêm mà gào lên xông ra ngoài. Đường Kha Tâm hiểu rõ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ phải tốn gấp nhiều lần thời gian để tìm lại NPC quan trọng này. Cậu nhanh chóng khoác áo blau trắng lên người Ngụy Khoảnh, tiện tay ném cây súng bạc cho Diệp Phi, dặn dò, chăm sóc anh ấy cho tốt. rồi lập tức đuổi theo hướng Ngải Duy Nặc vừa biến mất. Diệp Phi nhặt súng lên, rất tận tâm đẩy mấy tên bán thây ma bán bộ xương đang rên rỉ ra. Thẳng tắp đứng bên cạnh Ngụy Khoành, hắn có một sự nhận thức rất phức tạp về Ngụy Khoành. Trước hết, hắn biết rõ Ngụy Khoành không phải con người, có lẽ chẳng cần sự bảo vệ của mình, nhưng nhiều lần hắn được Ngụy Khoành cứu, ân cứu mạng chưa trả xong, hắn sợ rằng không kịp đền đáp trước khi lại bị cứu. Diệp Phi, này, Ngụy đại ca, anh tỉnh táo chút đi. Chỉ là vài con thây ma bán tàn thôi, không cần sợ. Kha kha kha kha, đúng rồi, không cần sợ đâu nhóc con, chỉ cần giao tên yêu nghiệt sau lưng cậu cho chúng tôi là được. Người ở góc phòng rốt cuộc không nhịn được, đẩy bàn ra đứng dậy. Người dẫn đầu đội đội một chiếc mũ đen, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng bệch, một cái miệng nhếch rộng dưới cái cằm nhọn, khóe miệng như trực tiếp rách tới má, trông đặc biệt to. "Xê các người đừng tới đây, tôi có súng đấy." Diệp Phi giơ súng lên, lắc lư nhắm vào bốn người kia, chẳng biết có phải súng cướp cò hay không. Chỉ nghe một tiếng "pằng", người đàn ông đội mũ đen trúng đạn, nhưng hắn chỉ lảo đảo một chút, không những không bị thương, khóe miệng còn nhếch lớn hơn nữa. Chỉ có con người mới không bị cây súng này làm tổn thương. Hắn là con người. Diệp Phi định kéo Ngụy Khoảnh chạy, nhưng Ngụy Khoảnh vẫn cúi đầu đứng yên, dù thế nào cũng không nhúc nhích. Hắn hoảng loạn nói, "Đại ca, bình thường anh lợi hại lắm mà, sao vừa thấy kim tiêm đã thế này rồi?" Người đàn ông đội mũ đen không cho Diệp Phi thêm thời gian. Chỉ trong chớp mắt hắn đã dịch chuyển tới sau lưng Diệp Phi. "Đã bảo cút ra rồi, đồ cặn bã." Gã dùng một tay quăng Diệp Phi xa mười mấy mét. "Nhóc đẹp trai à, bọn tôi tìm cậu lâu lắm rồi đấy." Người đàn ông đội mũ đen nhàn nhã bước tới trước mặt Ngụy Khoành, ngón trỏ chạm vào cằm Ngụy Khoành, nâng lên rồi ghé sát lại. "Đáng tiếc, cậu lại đẹp thế này. Ngụy đại ca, chạy mau đi." Diệp Phi cố gắng bò dậy, vừa vùng vẫy vừa hét lên, nhưng hắn luôn cảm thấy khung cảnh trước mặt có gì đó kỳ lạ. Đám người này rốt cuộc là tới làm gì? Sao trông giống lưu manh đang gây sự thế? "Nghe nói cậu sợ kim tiêm." Người đàn ông đội mũ đen dùng tay còn lại nhặt lên một chiếc kim tiêm rơi trên đất, dựng đứng nó trước mặt Ngụy Khoành, hài lòng khi thấy đồng tử của anh thu nhỏ lại, cả người bắt đầu run rẩy. Hắn không nhịn được bật cười. "Ha ha ha, các người nhìn xem cậu ta kìa." Trong thoáng chốc, tiếng cười của hắn biến thành tiếng thét thảm thiết. "A a a, cậu..." Ba người phía sau người đàn ông đội mũ đen đều sững sờ. Họ nhìn thấy, chỉ trong một giây trước, Ngụy Khoảnh vẫn còn trong trạng thái sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, anh thay đổi sắc mặt. Anh dùng một tay nắm lấy tay đang cầm kim tiêm của người đàn ông. Ánh mắt đong đầy sát ý, đầy phấn khích. Một nụ cười lạnh lẽo thoát ra từ cổ họng. "Nghe nói, mấy người gọi mình là thợ săn." Ngụy Khoảnh mạnh mẽ đến nỗi cánh tay của người đàn ông đội mũ đen lập tức bị bẻ gãy. Kim tiêm rơi khỏi đầu ngón tay, bị Ngụy Khoảnh giẫm nát. Rác, anh tiếp tục nghiến xuống theo hướng vỡ vụn. Cả bốn người bắt đầu hiểu ra rằng sự run rẩy của Ngụy Khoảnh ban nãy không phải vì sợ hãi, mà là vì sát ý cuồn cuộn không thể kiểm soát được, khiến cho anh run lên không ngừng dưới sự kiềm chế tinh thần lớn lao. Ngụy Khoảnh kéo người đàn ông đội mũ đen lại gần hơn, hơi nghiêng đầu, dù khóe miệng nở một nụ cười đầy ngạo nghễ, nhưng ánh mắt lại không chứa chút hơi ấm nào. Anh lạnh lùng nói, "Cầm súng giỏi chiến đấu thì gọi là thợ săn, còn núp trong bóng tối mà rình mò thì gọi là tiểu nhân." Tác giả có lời muốn nói. Kiến thức mới, đồng tử giãn ra là do sợ hãi. Đồng tử của Ngụy Khoảnh co lại, điên cuồng bộc lộ. Cách chương.